Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1773, chương 1757, Lam Nhiễm liều mạng nhất chiến. Tây trên hồ, hổ phách kiếm Lam Nhiễm cùng cuồng kiếm phong bát chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Không thể không thừa nhận cái này cuồng kiếm phong bát thực lực thật là không thể tầm thường so sánh. Kiếm thuật cao minh vượt xa mọi người tưởng tượng. Đoản kiếm trong tay của hắn cùng trường kiếm chơi đến có thể xưng xuất thần nhập hóa. Đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cùng sớm đã cùng Lam Nhiễm tương xứng. Lam Nhiễm thục sơn kiếm kỹ coi trọng là thẳng thắn thoải mái. Công kích mãnh liệt, quang minh chính đại, cuồng kiếm phong bát kiếm kỹ coi trọng là âm nhu mau lẹ. Lực công kích đồng thời không mạnh, nhưng là xuất kiếm tốc độ thật là cực nhanh, mà lại góc độ càng xảo trá. Có thể nói là cùng Lam Nhiễm kiếm đạo hoàn toàn ngược lại. Bành, thì dạng như ngươi rác rưởi cũng xứng dùng kiếm. Khắc khắc, cuồng kiếm phong bát tả thủ kiếm đâm về Lam Nhiễm ở ngực bị Lam Nhiễm hổ phách kiếm chỗ ngăn cản. Nhưng là tay phải hắn đoản kiếm lại là mang theo một cái thay đổi đường cong còn giống như rắn độc. Đâm về Lam Nhiễm, miệng bên trong càng là có dày đặc thanh âm truyền ra. Lam Nhiễm hơi biến sắc mặt. Muốn trốn tránh căn bản là không kịp. Cắn răng phía dưới hắn dứt khoát không né tránh. Đùi phải mang theo cuồng bạo chi lực hung hăng đối với cuồng kiếm phong bát đầu đá vào. Bành, suy kéo. Kịch liệt tiếng va chạm cùng đoản kiếm vạch phá ra thịt thanh âm vang lên theo. Cuồng kiếm phong bát đầu bị Lam Nhiễm đá bên trong. Cả người như là cánh diều đồng dạng bay rớt ra ngoài. Miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch nện vào trong hồ. Biến mất không thấy gì nữa. Lam Nhiễm cánh tay thì là bị cuồng kiếm phong bát đoản kiếm bị rạch rách một đạo dài đến hơn 20 phân gạo sâu không thấy đáy vết máu đến. Nhưng là cả người hắn lại là như là một cây tiêu thương sừng sững trên mặt hồ. Tốt, thắng, làm tốt lắm. Nhìn qua tình cảnh này, vô số hoa hạ cao thủ đều là nhịn không được hưng phấn hò hét. Thế nhưng là, một chút có nhãn lực người mi đầu lại là nhíu chặt. Trong mắt tràn ngập lo lắng, Lam Nhiễm cũng là như thế. Không dám có chút buông lỏng, oanh xùy. Trong lúc đó, Lam Nhiễm mắt sáng lên, không chút nghĩ ngợi, hướng về sau lưng bay vọt mà đi. Đang bay vọt lui lại trong nháy mắt. Một thanh trường kiếm sắc bén bỗng nhiên theo đáy hồ đâm ra. Xông thẳng tới chân trời. Tóe lên đầy trời bọt nước. Chờ bọt nước tiêu tán. Cuồng kiếm phong bát thân hình hiện lên ở trên mặt hồ. Vậy mà lông tóc không thương. Xem xét lại hổ phách kiếm Lam Nhiễm. Trên thân lại là có từng đạo nhỏ bé vết máu. Riêng là hắn trên cánh tay phải cái kia dài đến 20cm vết máu. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, nếu không phải là cái kia cuồng kiếm phong bát vừa mới sử dụng đoản kiếm, chỉ sợ hắn chỉnh cánh tay đều phế. Nồng đậm kịch liệt đau nhức tràn ngập tại Lam Nhiễm trái tim, làm cho thần sắc hắn khó coi tới cực điểm, cầm kiếm tay phải đều đang không ngừng run rẩy. Nhìn lấy cái kia cuồng kiếm phong bát, lại nhìn xem cái kia chật vật cùng cực Lam Nhiễm. Vừa vặn còn một mặt hưng phấn hoa hạ mọi người giờ phút này lại là vẻ mặt nghiêm túc. Sắc mặt khó coi đến cực hạn. Vốn cho rằng Lam Nhiễm một cước kia có thể đem cuồng kiếm phong bát đầu đá bể trọng thương. Thế nhưng là cuồng kiếm phong bát thực lực đã vượt xa bọn họ đoán trước cùng tưởng tượng. Thậm chí ngay cả Lam Nhiễm cũng không là đối thủ. Đông Á bệnh phu, còn phải lại đánh sao? Cuồng kiếm phong bát tay cầm song kiếm. Mắt thấy cái kia thần sắc khó coi Lam Nhiễm, lè lưỡi liếm liếm trên đoản kiếm dính lấy máu tươi, miệng bên trong có lạnh lẽo nghiền ngẫm thanh âm truyền ra. Lam Nhiễm thần sắc khó coi, hắn cúi đầu nhìn mình vết thương rơi cánh tay phải, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, không nói gì, mà chính là dùng hành động làm ra trả lời. Thiên nhạc kiếm chạm, chỉ gặp Lam Nhiễm giống như đại bằng đằng không bay lên. Hai tay cầm kiếm, thân thể cao tốc xoay tròn. Trường kiếm trong tay đối với cuồng kiếm phong bát nổi giận chém xuống. Hai kiếm chảy thiên trùng. Thấy thế, cuồng kiếm phong bát trong mắt quang mang lấp lóe. Bàn chân bỗng nhiên phát lực. Vậy mà phóng lên tận trời. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. suy suy suy, suy kéo. Sau một khắc, tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cuồng kiếm phong bát đoàn kiếm trực tiếp ngăn trở Lam Nhiễm công kích. Đồng thời trường kiếm theo bộ ngực hắn xẹt qua. Máu tươi vẩy ra. Cốt. Lam Nhiễm thần sắc băng lãnh. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên phát lực. Suy kéo. Máu tươi ngang dọc. Sắc bén hổ phách kiếm tại cuồng kiếm phong bát trên bờ vai lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết. Máu tới. Ào ào ào. Hai người vừa chạm vào đã phân. Rơi vào hình ảnh lúc. Tóe lên vô số bọt nước tới. Phốc phốc. Lam Nhiễm vừa hạ xuống. Thân thể chính là nửa quỳ đi xuống. Miệng bên trong liền là có một miệng đỏ tươi huyết dịch phun ra. Tại bộ ngực hắn chỗ. Kiếm ngân theo hắn nơi ngực thẳng tới bụng chớp mắt. Nhìn qua dữ tợn vạn phần. Giờ khắc này hắn. Không thể nghi ngờ là thân chịu trọng thương. Không thể tái chiến. Lam Nhiễm. Lão Ngũ. Nhìn thấy một màn này. Thục Sơn mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Nhịn không được hò hét. Càng có người triển khai cứu viện nhưng lại bị Lam Nhiễm thân thủ cản lại. Ta không sao. Còn có thể lại đánh. Theo Lam Nhiễm lời nói hạ xuống. Hắn khó khăn đứng người lên. Đối mặt cái kia đáng giận đáng chết tiểu Nhật Bản. Hắn làm sao có thể cho nhận thua. Sau một khắc. Hắn lại một lần nữa đối với cuồng kiếm phong bát phóng đi. Phốc phốc. Thế nhưng là. Hắn mới vừa vặn phóng đi. Thì bị đánh bay ra ngoài. Một lần lại một lần. Máu tươi vẩy ra. Rải đầy bầu trời. Nhuộm đỏ hồ nước. Ngao. Phốc phốc. Lam Nhiễm lại một lần nữa bị đánh bay. Miệng bên trong phun ra da đỏ tươi huyết dịch. Nện xuống ở trên mặt hồ. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Giờ khắc này hắn. Liền đứng lên khí lực đều không có. Đừng đánh. Ngươi đánh không lại. Tiếp tục đánh xuống ngươi hội mất mạng. Lam Nhiễm, nhận thua đi. Lam Nhiễm, ngươi là nam nhân, nhưng là đừng có lại đánh. Ngươi đã hết sức, đem mệnh giữ đi. Hổ phách kiếm, khắc tiếp tục đánh xuống. Đã đầy đủ, đừng đánh, nhận thua đi. Nhìn thấy một màn này, vô số hoa hạ cao thủ đều là nắm chặt quyền đầu. Nhịn không được cao giọng hò hét. Hiện tại Lam Nhiễm vết thương chằng chịt, liền đứng lên đều không có khí lực. Còn thế nào đánh, hắn nỗ lực tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, thế nhưng là, hắn làm sao có thể nhận thua? Ta là người Hoa, làm sao có thể cùng tiểu Nhật Bản Nhi nhận thua? Để ta cùng tiểu Nhật Bản Nhi nhận thua, vậy còn không bằng để ta chết. Lam Nhiễm miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, thể nội tất cả lực lượng. Chỗ có khí tức đều bị hắn rót vào đến trường kiếm trong tay bên trong. Không chỉ có như thế. Vết thương của hắn chảy xuôi máu tươi tại thời khắc này phảng phất chịu đến dẫn dắt đồng dạng hướng. Về hổ phách kiếm hội tụ mà đi. Giờ khắc này. Hổ phách kiếm vậy mà điên cuồng mút vào cái này Lam Nhiễm huyết dịch. Làm đến cả người hắn tại thời khắc này trở thành một cỗ thây khô. Hổ phách kiếm thân kiếm thì là triệt để hóa thành huyết sắc. Một cỗ cuồng bạo khát máu sát ý ngang dọc lan tràn. Đáng chết, Lam Nhiễm cái người điên kia. Đây là hắn tuyệt học bất diệt máu diễm. Vận dụng một chiêu này. Hắn cả đời này cũng không có thể lại dùng kiếm. Mau ngăn cản hắn. Đã ngăn cản không? Nhìn lấy tình cảnh này. Thục Sơn mọi người sắc mặt đều là kịch biến. Nhịn không được hô lớn. Bất diệt máu diễm. Hổ phách một chém. Lam Nhiễm bỗng nhiên xông ra, nhấc lên một cỗ huyết sắc chi phong, chỉ là trong nháy mắt, chính là hiện lên ở cuồng kiếm phong bát trước mặt, trong tay cái kia huyết mang tăng vọt hổ phách kiếm mãnh liệt mà đối với cuồng kiếm phong bát nổi. Giận chém xuống, cái này một chàm, hung mãnh vô song, cuồng bạo vô biên, đây là Lam Nhiễm đánh bạc tánh mạng một chém, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.